Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 138, địa cầu phế thổ thiên, 11. Góc truyện audio.com. Khoang thuyền cá mập chậm rãi lái vào trong một hạp cốc. Địa thế trước mắt nghiêng về hướng nam, hai bên mọc ra một ít thực vật không biết tên. Những thực vật kia sinh trưởng thưa thớt, bề ngoài trông yếu ớt còi cọc, vừa nhìn liền biết không có ai chăm sóc, đoán chừng là cỏ dại nào đó. Xuôi theo sườn dốc chính là một cửa vào huyệt động cực lớn. Lỗ thủng chính giữa vách đá kia đủ để cho cả chiếc Titanic lái vào bên trong. Nơi đây hiển nhiên đã trải qua xây dựng cùng gia cố của con người. Đã không còn thuần túy là cảnh quan tự nhiên. Đường ray bằng sắt lấy hàng ngàn mà tính như giá kim loại che kín sơn nham. Có một số đi vào trong, có một số điểm nối ở giữa không trung tựa như một mạng nhện phức tạp bằng sắt thép. Một ít tiểu kiến trúc giống như túp lều trang trí ở trên sơn nham. Ngoài ra cũng có rất nhiều nhân viên công tác mặc trang phục phòng hộ đi đi lại lại trên giá kim loại. Nếu như Phong bất giác bọn hắn có thể từ xa quan sát cảnh tượng này chắc hẳn cũng sẽ cảm thán kỳ cảnh tráng lệ này. Lúc khoang thuyền cá mập tới gần lối vào liền nhận được thông báo từ bên ngoài. Một thanh âm lạ lẫm vang lên. Đây là đài quan sát. Xin trình thân phận. Hành ngồi ở trên ghế điều khiển hướng Phong bất giác đưa qua một ánh mắt hỏi thăm. Phong bất giác chỉ mở hai tay ra. Làm động tác mời. Tiểu đội Scavenger, số 24, ta là người điều khiển Hanh. Hanh tận lực bảo trì chấn định mà đem lời nói ra. Sáng hôm nay rời thôn, khẩu lệnh là cung tiễn. Tại thôn thần phù hộ, tiểu đội ra ngoài đều lưu lại ghi chép. Lúc rời đi cũng nhận được một khẩu lệnh khác nhau. Phải báo ra khẩu lệnh đó mới có thể vào thôn. Nếu như nói không ra khẩu lệnh, cũng không có ghi chép. Đã nói lên những ngưỡng người này lén đi ra ngoài đấy. Thậm chí có thể là người từ ngoài đến giả mạo đấy. Người bên thông tin cùng bọn họ thoáng trầm mặc một hồi. Hẳn là đang thẩm tra đối chiếu đánh số cùng khẩu lệnh. Cũng không lâu lắm liền trả lời. Khẩu lệnh chính xác, hoan nghênh trở về, tiểu đội 24. Mời tiến vào nơi cập bến tương ứng với đánh số của các ngươi. Nhân viên tiếp tế đang trên đường đến đó rồi. Khoang thuyền cá mập thuận lợi lái vào cửa động, xuyên qua một thông đạo uốn lượn đi tới một không gian vô cùng rộng lớn. Ở đây tựa như một bãi đỗ xe lập thể, vách tường như tổ ong, có vô số gian phòng hình sáu cạnh ở trên đó. Hành dưới sự trợ giúp của hệ thống dẫn đường điều khiển khoang thuyền ngừng ở trong một gian phòng trên đó. Lúc hai gã người chơi chính thức xuyên qua cửa của thôn thần phù hộ. Hệ thống thông báo vang lên bên tai bọn hắn, đã gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, ở trong thôn thần phù hộ tìm được con của thần York Coburn. Phong huynh, người vẫn một mực chắc chắn kịch bản này thuộc về thiết lập khoa học viễn tưởng ư, cuồng tung kiếm ảnh xem xong nhiệm vụ liền hỏi. Đúng, thập phần chắc chắn, Phong bất giác trả lời. Lúc này bọn hắn đã riêng phần mình mặc vào một bộ trang phục bảo hộ. Cùng Hanh bước ra khỏi khoang thuyền cá mập, hệ thống khoa học của thôn thần phù hộ vô cùng kỳ quái. Trên nhiều khía cạnh, trình độ bọn họ thấp đến mức làm cho người khác khó có thể tin. Ngay cả thường thức cơ bản cũng không có. Ví dụ như ba chốt sinh vật, y học, thiên văn học quy quả thực chính là nhận thức tiêu chuẩn của bộ lạc nguyên thủy. Bất quá bọn hắn trên lĩnh vực năng lượng, kiến trúc cùng nông nghiệp thập phần phát đạt, hơn nữa có đủ kỹ thuật để chế tạo trang bị phản trọng lực cùng tinh luyện kim loại. Đến cùng vì sao khoa học kỹ thuật của đám gia hỏa này lại quái dị như vậy? Hay là để sau hẳn nói, trước mắt nên nói đến tình cảnh của đám Phong bất giác. Kế hoạch rất đơn giản, mặc trang bị phòng hộ vào. Giả mạo Scavenger, lăn lộn đến khu cư trú trong thôn, mà áp dụng, kỳ thật độ khó cũng không lớn, bởi vì trong thôn căn bản không có mấy thứ như máy ảnh. Có lẽ có người sẽ hỏi, vậy còn các loại thiết bị điện tử truyền bá hoặc ghi chép lại hình vẽ như điện thoại hay trí tuệ nhân tạo vân vân thì sao? Thật đáng tiếc, cũng không có mấy thứ này. Khoa học kỹ thuật trong thôn thần phù hộ cũng giống như đám Đức Quốc xã trong Iron Sky kia. Rất khó nói bọn hắn rốt cuộc là tiến bộ hay là lạc hậu. Chỉ có thể nói là trong hoàn cảnh đặc thù sinh ra văn minh đặc thù. Có lẽ lại sẽ có người hỏi, như vậy người trong thôn muốn kiểm tra thân phận chẳng phải là vô cùng khó khăn. Đúng vậy, bất quá vấn đề này cũng không là gì. Trước khi phát minh ra máy chụp ảnh cùng chứng minh nhân dân, văn minh nhân loại đã bắt đầu từ lâu. Nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã sớm quen rồi. Đương nhiên, lớp ngụy trang của Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh hiển nhiên còn có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, trong thôn này tuy có nhiều màu da khác nhau, nhưng vẫn là người da trắng chiếm tuyệt đại đa số. Hai người da vàng bọn họ liền tương đối dễ khiến cho người khác chú ý. Tiếp theo chính là chiều cao. Nam trong thôn thần phù hộ thân cao bình thường sẽ không vượt qua 1m7. Mà hai gã người chơi đều cao chừng 1m8, cho dù bọn hắn cố ý còng lưng rụt cổ thì vẫn như cũ có vẻ rất cao. Thứ ba, theo Hanh nói, bên trong khu cư trú không cần mặc trang phục phòng hộ. Nhưng nếu hai người bọn họ cởi trang phục phòng hộ ra thấy một quái khách mặc Âu phục, một hiệp khách mặc áo vải, nếu bị người trông thấy, chắc chắn sẽ xảy ra bạo động. Bất quá ý tưởng của Phong Bất Giác là, chỉ cần trong thời gian ngắn không bị vạch trần là được. Dù sao thời gian cho bọn hắn thăm dò vốn có hạn. Gia hỏa gọi tận thế tấn công kia sau khi tìm được cửa ra phòng thí nghiệm, tối đa kiên trì thêm khoảng 2 giờ nữa liền sẽ bỏ cuộc. Đến lúc đó, cho dù về mặt giá trị sinh tồn hắn còn chịu đựng được, nhưng phương diện tâm lý chỉ sợ cũng kiên trì không nổi. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là trà trộn vào khu cư trú rồi lại nói tiếp. CKITTT, âm thanh cơ giới chuyển động từ xa tiếp cận, một dàn giáo chở một cái máy có bánh xe cùng 5 tên nhân viên mặc trang phục phòng hộ đi tới dàn giáo gian phòng của đám Phong Bất Giác. Tiểu đội Scavenger, số 24 đúng không? Người dẫn đầu hỏi, trên tay hắn cầm một miếng kim loại, trên đó đính một chồng giấy. Lúc này hắn đang nhìn một tờ trong đó, trên giấy tất nhiên không có khả năng có ảnh, chẳng qua là ghi chép một ít tin tức cơ bản, ví dụ như thời gian tiểu đội ly khai thôn, khẩu lệnh, nguyên nhân xuất phát, tọa độ mục tiêu còn có số người cưỡi khoang thuyền cá mập cùng với tên của những người này. Đúng vậy, Hanh trả lời, bởi vì mặc trang phục phòng hộ cùng cách xa nhau một khoảng cách, đối phương liền rất khó nhìn thấy nét mặt của hắn. Kỳ thật, người này lúc này đang vô cùng căng thẳng, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tại sao lại thiếu đi hai người? Người dẫn đầu hỏi tiếp, hắn đã đem ánh mắt chuyển qua trên người Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Đã chết, lúc thăm dò di tích của người từ ngoài đến, bị quái vật giết chết. Phong Bất Giác chủ động tiến lên trả lời vấn đề của đối phương. Hơn nữa hắn còn có ý giả bộ ngữ khí có chút thương cảm. Người dẫn đầu lại hỏi, thi thể có mang về không? Phong Bất Giác lắc đầu. Không có, ba người chúng ta cũng rất vất vả mới thoát ra được. Những quái vật kia rất hung mãnh, căn bản không có cách nào mang thứ gì đi ra. Đối phương trầm mặc vài giây. Tên của ngươi, Gia Vi, Phong Bất Giác trả lời. Đây là Hanh, hắn đưa tay chỉ, tên kia là Joy. Tên của 5 người trong tiểu đội Scavenger này trước đó Phong Bất Giác đã hỏi qua Hanh rồi. Hơn nữa hắn cũng hỏi rõ ràng, người trong thôn thần phù hộ vô luận màu da như thế nào? Tên đều là tiếng Anh. Còn nữa, văn bản tài liệu trên tay của những nhân viên tiếp tế trước mắt này chỉ ghi chép danh tự. Về phần những tin tức cụ thể hơn như màu da cùng đặc trưng bên ngoài đều là không có. Tốt rồi, ta hiểu, người nọ cũng thở dài, đánh dấu vài nét bút trên giấy. Hô, lại là hai người tử vong. Một ngày tồi tệ, ân, Phong Bất Giác lên tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra, đối với những người này mà nói, người trở về từ bên ngoài thôn chết một hai cũng chỉ là chuyện thường ngày. Người nọ dừng lại vài giây, lại mở miệng hỏi, như vậy, phương diện vật phẩm thu hồi là không đúng không? Cách chương,